Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, chương 2600, giết hung thú. Hái thần dược, đạo thiên giới bên trong, Lục Ly ba người tu luyện thời gian nửa năm, ba người đều xuất quan, ba người bế quan nửa năm lại đều không có thu hoạch quá lớn. Lục Ly tại 11 cái ký tự bên trên cũng không có quá lớn tiến triển. Bên này linh hồn bí thuật bên trên cũng không có thu hoạch quá lớn. Nửa năm này thời gian loại trừ thần lực tăng nhiều, linh hồn tăng lên bên ngoài, cũng không có còn lại thu hoạch. Tại nguyên thủy bí cảnh bên trong tu luyện liền là thoải mái. Tại cái này thần lực tốc độ tu luyện so bên ngoài nhanh lên vạn lần. Tu luyện một năm liền có thể so vạn năm, tại linh hồn này còn sẽ có tự động tăng trưởng. Lục Ly một bên luyện hóa thần dược, tăng trưởng tốc độ càng là nhanh chóng. Thần lực và linh hồn là căn cơ, Lục Ly căn cơ một mực không phải đặc biệt ổn, bây giờ tại bên trong tu luyện cũng coi như để căn cơ trở nên vững chắc một chút. Đánh tốt căn cơ mới có thể từng bước tăng lên cảnh giới. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông cũng không có đột phá quá lớn. Nhất là Tượng Linh Lung, nàng đã là ngũ kiếp đỉnh phong, trước đó mới vừa vặn đột phá, muốn lập tức đột phá độ khó rất lớn. Kỳ Đinh Đông suy nghĩ đều không về mặt tu luyện, mà là tại Lục Ly trên thân. Tại Lục Ly vừa xuất quan về sau, nàng trước tiên tự tỉnh lại, sau đó hóa thành một cơn gió mát nhẹ nhàng tới. Ngọt ngào cười nhìn qua Lục Ly nói, sát thần ca ca, nửa năm này thời gian ngươi nhưng có đột phá a. Lục Ly nghe được câu này sát thần ca ca luôn cảm giác có chút khó chịu, hắn nghĩ nghĩ nói ra, Đinh Đông, kỳ thật sát thần là của ta ngoại hiệu, của ta bản mệnh gọi Lục Ly, về sau ngươi gọi ta Lục Ly là được rồi, vậy ta bảo ngươi Lục Ly ca ca a. Kỳ Đinh Đông con mắt cong, biến thành vành trăng khuyết, Lục Ly có thể nói cho nàng bản danh, đây có phải hay không là một loại tiến bộ đâu, điều này nói rõ Lục Ly hoàn toàn tín nhiệm nàng. Tiếp nhận nàng a, Lục Ly nhún vai, mặc dù hắn cũng không biết hắn cùng Kỳ Đinh Đông ai đại, không bằng hắn rõ ràng càng thành thục một chút, càng giống là ca ca, nàng dạng này gọi cũng chưa hẳn không thể. Về sau còn muốn cùng một chỗ nán lại một đoạn thời gian đâu. Lục Ly cũng lười để ý những chi tiết này. Lục Ly lục sát thần, Tượng Linh Lung nhẹ nhàng tới. Nàng thanh lãnh gương mặt cùng Kỳ Đinh Đông thản nhiên cười nói, gương mặt thành chênh lệch rõ. Ràng, nàng tới cũng chỉ là khẽ vuốt cằm, lông mày nhíu lên, rõ ràng có chút không vui. Trên việc tu luyện gặp được bình cảnh, Lục Ly hỏi thăm một câu. Tượng Linh Lung gật đầu nói, có một vấn đề từ đầu đến cuối không nghĩ ra, đau đầu, vậy cũng đừng nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, ngủ một giấc đi. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, hướng Kỳ Đinh Đông vung tay lên nói, Đinh Đông, bố trí thoáng cái, ta đi bắt một chút dã thú, chúng ta thịt nướng ăn. Tốt a, tốt a. Kỳ Đinh Đông vui vẻ ra mặt, vội vàng lấy ra các loại đồ vật bố trí. Tượng Linh Lung cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều, giúp đỡ Kỳ Đinh Đông bố trí. Lục Ly một người xông ra cốc bên ngoài. Bên ngoài tựu có một cái xâm lâm. Hắn tùy ý bắt được mấy cái nhìn rất to mọng tiểu thú. Đi tới bên cạnh tiểu khê, đem mấy cái tiểu thú xử lý một phen. Hắn đi về tới lấy ra một chút gia vị bắt đầu thịt nướng. Lúc trước hắn thịt nướng kỹ thuật rất không tệ. Mặc dù có một ít năm không có động thủ, nhưng tay nghề còn không có rơi xuống. Mấy cái tiểu thú nướng đến kim hoàng, mùi thơm xông vào mũi. Hai nữ kỳ thật rất nhiều năm không có ăn loại thức ăn này. Nhưng ở một bên nhìn xem muốn ăn tăng nhiều. Sau khi ăn xong mấy khối về sau đều khen không dứt miệng. Xem hai người ăn thịt nướng cũng là một loại hưởng thụ. Hai người ăn đồ ăn rất yêu nhã. Từng điểm xé mở ăn. khóe miệng nếu có một điểm vết bẩn đều muốn lau. Nhìn xem mỹ nữ rất muốn ăn lại phải gìn giữ yêu nhã. Lục Ly muốn cười lại không tốt ý tứ cười. Kỳ Đinh Đông lấy ra một chút quỳnh nhưỡng, còn có một số linh quả. Ba người đắc ý ăn một bữa, sau đó còn phân biệt lấy ra lều vải thiêm thiếp một giấc. Lục Ly sau khi tỉnh lại, phát hiện hai người thế mà không tại. Hắn theo bản năng thả ra thần niệm tại phụ cận quét qua. Lại phát hiện phụ cận Tiểu Hà bên trong có động tĩnh. Hai người tựa hồ đang tắm. Bất quá hai người bố trí một cái đơn giản thần văn cấm chế. Lục Ly thần niệm vô pháp dò xét đi vào. Lục Ly kỳ thật có thể phóng thích đại đạo chi ngân. Điểm ấy tiểu thần văn khẳng định vô pháp ngăn cản hắn dò xét. Nhưng hắn không dám làm như vậy. Kia là đối hai người không tôn trọng. Hắn cũng không phải như vậy không có phẩm người. Hưu, vào thời khắc này, Huyết Linh Nhi đột nhiên trở về. Cùng Lục Ly truyền âm trao đổi một trận. Lục Ly nội tâm khẽ động. Hắn trầm ngâm một lát. Đứng dậy hướng Tiểu Hà Hạ Du đi đến. Thanh tẩy tắm rửa một phen. Chờ hắn thay đổi một thân mời áo bào khi trở về. Hai nữ sớm đã tắm rửa hoàn tất. Hai người mang trên mặt một tia đỏ bừng. Kỳ Đinh Đông có chút không dám xem Lục Ly. Tượng Linh Lung thì nhìn hắn chằm chằm. Làm sao rồi? Lục Ly có chút không hiểu thấu. Tượng Linh Lung lần nữa nhìn hắn chằm chằm một cái nói. Chúng ta vừa rồi tại tắm rửa. Ngươi vì cái gì dùng thần niệm dò xét? Lục Ly trợn trắng mắt nói. Ta tỉnh lại không nhìn thấy các ngươi. Tự nhiên dò xét một phen. Lại nói các ngươi không phải bố trí thần văn sao ta thần niệm lại không thể quét xuyên các ngươi. Thần văn, ngươi thần văn tạo nghệ mạnh như vậy. Ai biết ngươi có thể hay không xem thấu? Tượng Linh Lung hỏi ngược một câu. Lục Ly giơ tay đầu hàng nói. Đại tiểu thư của ta. Ta Lục Ly mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra cũng còn có ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Như thế không có đạo đức sự tình, ta cũng sẽ không làm. Được rồi, Kỳ Đinh Đông lôi kéo Tượng Linh Lung tay nói. Lục ca ca không phải là người như thế. Linh Lung ngươi đừng nói nha. Tượng Linh Lung không nói. Đối với Lục Ly nhân phẩm nàng ngược lại là rất tín nhiệm. Lục Ly giống như muốn nhìn Kỳ Đinh Đông thân thể, thậm chí nhìn nàng thân thể, hoàn toàn không cần nhìn trộm. Xem Kỳ Đinh Đông dạng như vậy sợ là Lục Ly ngoác ngoác ngón tay. Nàng liền hội chủ động thoát a giống như hắn thật cùng chính mình đi cùng một chỗ. Ở nơi này thời gian dài như vậy, có lẽ hai người cũng sẽ đột phá một bước cuối cùng a giống như tại bế quan này trăm năm. Mấy trăm năm. Nàng lại cùng Lục Ly cùng một chỗ. Vậy có phải hay không các loại? Chờ, sau khi rời khỏi đây, đem mang theo một đám hài tử ra ngoài a nghĩ tới đây Tượng Linh Lung mặt lập tức như ngọn lửa đốt. Lục Ly phát hiện Tượng Linh Lung trên mặt dáng đỏ, còn tưởng rằng nàng đặc biệt thẹn thùng, sở dĩ cũng không hề để ý. Hắn nói sang chuyện khác nói ra, ta chuẩn bị đi phụ cận đi dạo. Các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Ta có một cái mị linh. Dò xét đến một cái rất kỳ diệu địa phương. Kỳ diệu địa phương, Kỳ Đinh Đông đôi mắt sáng lên. Lập tức hưng phấn nói ra. Ta muốn đi, ta muốn đi. Tượng Linh Lung thì nhíu lại lông mày nói. Phụ cận có vài chỗ địa phương. Bất quá đều có cường đại thần văn A Lục Ly. Ngươi có nắm chắc phá vỡ sao? Tự nhiên. Lục Ly rất khẳng định gật đầu nói, Huyết Linh Nhi vừa rồi truyền âm biểu thị nàng tùy ý có thể phá vỡ thần văn. Tượng Linh Lung khẽ vuốt cằm nói, kia đi thôi, đi xem một chút, kia địa phương kỳ dị ở nơi nào, nơi đó có một cái đầm nước nhỏ. Lục Ly giải thích nói, cái kia đầm nước nhỏ bên trong nước cùng phổ thông nước không giống. Hẳn là một loại thần dịch. Đầm nước phụ cận còn có 5 cây thần dược, đều là vượt qua vạn năm siêu cấp thần dược. Bất quá bên kia không chỉ có thần văn, còn có một cái hung thú. Thực lực cụ thể còn không biết, cần chúng ta đi qua dò xét. Hoa hoa, Kỳ Đinh Đông là loại kia tiểu ma nữ, chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính cách. Nghe xong lập tức cao hứng vỗ tay trường, nàng vui vẻ ra mặt nói ra, đi mau, ta muốn đi giết hung thú, hái thần dược, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.